Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 84, giận mà bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mama đâu hay có người đang âm thầm mắng mỏ mình. Bà đang ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên kia mà. Phu quân bà họ Tiền. Hai người sinh được hai trai một gái. Hai con trai, một mang họ Tiền, một lấy họ Triệu. Cháu trai cháu gái thì có đến mấy đứa. Triệu Tả và Triệu Hữu là con của người con trai thứ hai. Theo họ Triệu, con gái là Tiền Vĩnh Lạc cũng mang theo hai đứa con về nhà mẹ đẻ đón Tết. Phò mã của nàng Vạn Đạo Bình phụ trách sự vụ trong phủ Tề Vương. Ngày thường bận rộn, ít khi ở nhà, con gái sức khỏe vẫn không được tốt. Cha mẹ thương nhớ nên để nàng dẫn con về ngoại đón năm mới. Hai vợ chồng già vừa mới uống được hai chén thì nhận được tin tức về thê tử và con cái của Chu Đông. An Lý ở trong hẻm Lưu ra sao? Triệu Mama cùng trượng phu nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ. Ngôi nhà trong hẻm Lưu ra là hồi môn của Triệu Hoàng hậu. Là một viện ba dãy nhà có kèm hoa viên. Bao năm nay, vẫn do biểu tỷ của Triệu Hoàng hậu ở, vị biểu tỷ họ Tôn đó. Cũng là người có số khổ, phụ mẫu mất sớm, lớn lên trong Triệu gia, tình cảm với Triệu Hoàng hậu như tỉ muội. Sau này lớn lên, nàng tuyển phò mã, tìm được một vị tiến sĩ tâm đầu ý hợp làm phu quân. Theo chồng ra ngoài nhậm chức, sinh được một con trai, ai ngờ chồng gặp chuyện chẳng lành nơi nhiệm sở mà qua đời. Tôn thị trở về nhà chồng, chịu đủ điều đắng cay. Tin truyền về Triệu gia, họ liền phái người ra mặt dàn xếp, thế lực nhà họ Triệu lớn, bên chồng cũng đành bó tay, chỉ có thể để nàng đi, nhưng nàng muốn mang con trai theo, nhà chồng liền đưa ra điều kiện, để lại hồi môn, con trai là huyết mạch của nhà chồng, dù có là Triệu gia thì cũng không thể mang đi được. Tôn thị vì con trai, cắn răng chấp nhận, sau khi hồi kinh, sợ cảnh quá bụa lại mang con theo thì không dễ đối đãi với các mối quan hệ bên ngoài. Triệu Hoàng hậu liền sắp xếp cho nàng sống riêng tại đó. Con trai nàng sau này rất thành đạt, thi đỗ tiến sĩ, mang theo thê tử ra ngoài nhậm chức, lo sợ mẹ già vất vả theo chân bôn ba, bèn để mẫu thân lại kinh thành, vẫn ở trong hẻm Lưu gia. Phùng Lệ Nương sao lại đưa gia quyến của Chu Đông đến đó? Viện ấy tuy không nhỏ, nhưng hai nhà ở chung ư, nghĩ tới tính cách của vị di nương kia. Hẳn là không chịu được. Triệu Mama thấy lo, buông đũa xuống, mang theo ít bánh trôi và lễ vật, gọi Triệu Tả và Triệu Hữu cùng đi đến hẻm Lưu gia. Vừa gõ cửa bước vào, liền gặp được thê tử của Chu Đông là Đồ Thị cùng một trai một gái của nàng. Đồ Thị dáng người vừa phải, dung mạo đoan trang, nụ cười tươi tắn, phóng khoáng, Triệu Mama có chút áy náy, đột nhiên đến cửa, có phần thất lễ, mong cô nương chớ trách, sao có thể trách được à? Tuy chưa từng gặp Triệu Mama, nhưng phu quân nhà ta thường nhắc tới người lắm, tạ ơn người bao năm chỉ dạy, ra nói, từ nhỏ không có phụ mẫu, trong lòng coi người như mẫu thân. Triệu Mama bật cười, chỉ cần nó không trách ta năm xưa đánh đòn thì tốt rồi. Bọn nhỏ nghịch lắm, bị đánh cũng không ít đâu. Người dạy rất tốt, khi bọn họ mới đến, phụ thân ta nhìn một cái liền chọn phu quân ta, nói rằng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Chuyện của mình thì lo liệu chu toàn, chưa từng bỏ bê, lời nói cũng nho nhã văn nhã, khác hẳn với đám quân nhân thô kệch. Sau này thành thân rồi, ta mới phát hiện quả thật mọi việc đều không cần ta bận tâm. Ra ngoài cũng tự giặt y phục. Hỏi ra mới biết là nhờ người, từ nhỏ đã rèn giũa. Chu Đông thông minh, lại chăm chỉ, được vương gia yêu ái. Tuổi trẻ mà đã có địa vị hôm nay. Cô nương và các con rồi sẽ có ngày lành. Cũng nhờ vương gia trọng dụng, lại thêm được mọi người nâng đỡ. Đồ Thị quả nhiên là người biết đối nhân xử thế. Trước khi về, phu quân có nói, chỗ ở kinh thành vừa chật lại đắt, bảo ta chịu khó một thời gian, chờ chàng tới rồi bàn tiếp. Nào ngờ chắc phi nương nương lại sắp xếp chu toàn đến thế. Một phủ viện rộng rãi, trang nghiêm như vậy, chuyện ăn mặc, dụng cụ sinh hoạt, người hầu đều được chuẩn bị đầy đủ. Dọn vào là ở ngay, chẳng phải lo nghĩ gì. Trời ơi, trong lòng ta thật chẳng biết cảm ơn thế nào cho đủ. Hôm trước đến vương phủ chúc Tết, không gặp được vương gia, cũng chưa kịp cảm tạ người tử tế. Triệu Mama đã phát hiện ra trong viện chỉ có mẫu tử Đồ Thị sinh sống. Thế còn vị di nương kia, nghĩ một lát, bà cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ nói, cơ hội còn dài, hôm nay ta tới, chỉ là để xem thử, sau này còn nhiều dịp. Sau khi cáo từ, nha hoàn đi theo bên cạnh ghé tai nói nhỏ, phu nhân, nô tỳ đã hỏi qua. Di nương là sau khi vương gia hồi kinh không lâu liền chuyển đi rồi. Nghe nói là tạm chuyển đến đường chéo Mã Xưởng, chuyển gấp lắm, khi Chu phu nhân đến thì viện này đã trống, nàng ấy không biết chuyện trước đó, nghĩ đến cảnh di nương vội vã dọn đi trước Tết, con trai lại không ở bên, một mình thu dọn, lòng ấy chẳng phải đã đau đớn lắm sao? Hơn nữa Chu Đông tuy được vương gia trọng dụng, nhưng cũng chưa đến mức được sắp xếp vào viện này. Nếu hắn vào được, vậy những người khác thì sao? Phùng Lệ Nương, nàng ta đang bày trò gì vậy? Một cơn tức dâng lên đến đỉnh đầu Triệu Mama. Bà hít sâu một hơi, nhìn thấy xe còn mang theo lễ vật, liền nói, đi ngay bây giờ đi. Viện nhỏ ở đường chéo Mã Xưởng là sản nghiệp của Triệu gia. Diện tích nhỏ hơn viện ở hẻm Lưu gia rất nhiều, nhưng vị trí thì khá tốt, bố cục cũng gọn gàng. Thường thì khi người thân trong nhà có việc vào kinh, sẽ ở tạm tại đây. Gõ cửa, đợi một lúc lâu mới có một bà tử ra mở, vừa thấy liền reo lên. Ôi chao, là Triệu Mama, mau mời vào, sau lưng bà còn có một tiểu nha đầu. Vừa nghe biết ai tới liền chạy vào trong báo tin. Triệu Mama đi vào, nhìn thấy trong viện có đống lớn đồ đạc phủ bạt, chắc là chưa kịp dọn dẹp, hoặc chẳng có chỗ mà sắp xếp. Triệu Mama, sao người lại đến vào giờ này? Một phụ nhân bước ra đón tiếp. Di nương, năm mới an khang, năm mới an khang. Phụ nhân kia chính là di nương Tôn Thị, dạo gần đây lo cho chuyện vương gia hồi kinh, không kịp thăm hỏi. Hôm nay mới hay người đã dọn đến đây. Tôn Thị mỉm cười, dọn từ trước Tết rồi. Mau ngồi, ta vừa nấu xong bánh trôi. Ăn một bát nhé. Nhìn căn phòng hơi lộn xộn, trong lòng Triệu Mama đầy lửa giận, mà chẳng thốt được lời. Nhiều năm rồi bà chưa từng tức đến vậy. Tôn Thị đã nhận ra, dịu dàng giải thích, là như vậy Vân Khởi có viết thư về, nói mùa hè này sẽ vào kinh để báo cáo công vụ. Bên lại bộ cũng đã sắp xếp một chức vị, bảo ta tìm một viện gần đó, thuê hay mua cũng được, cứ xem xét trước đã. Nhiều năm nay, một mình ta ở viện hẻm Lưu gia, rộng mà vắng vẻ, nếu không có mấy cô nương ghé chơi, thật là lạnh lẽo. Nghe Vân Khởi nói vậy, ta bèn dọn qua đây trước. So với viện bên kia, nơi này hợp với yêu cầu của con hơn. Với lại, bao năm qua ta vẫn có ý muốn theo con ra nhậm chức, nên cũng chưa từng sắm sửa gì ở kinh. Việc dọn nhà cũng nhẹ nhàng, chỗ ta vỡ ổn, người hầu cũng đều là người thân cận lâu năm. Nghe Vân Khởi nói, lần này có vương gia ra mặt giúp đỡ. Bao nhiêu năm qua, vương gia đã vì mẫu tử ta làm rất nhiều chuyện. Triệu Mama, mấy chuyện nhỏ chớ phiền đến người, nếu không, kẻ áy náy nhất là ta. Người hiểu chứ? Tôn Thị nhìn Triệu Mama đầy thành khẩn. Triệu Mama sống mũi cay cay. Ta hiểu, vậy thế này đi, ta bảo lão tiền nhanh chóng tìm thêm một viện nữa, mua hẳn luôn, người tùy ý thu dọn. Đến khi Vân Khởi trở về là có thể dọn vào ngay. Không cần gấp đâu, đợi nó về thì cũng bận đủ việc. Tiểu tức phụ còn phải chăm con nhỏ. Người đấy, hãy làm những gì có thể. Năm xưa, người vốn rất quyết đoán mà. Tôn Thị trầm ngâm chốc lát. Thế cũng được, nó cũng gửi bạc về cho ta. Bảo lão tiền tìm vài chỗ, ta phải xem xét cho kỹ. Phải, vậy ta xin phép về trước. Lúc tiễn ra cửa, Triệu Mama gọi bà Tử mở cửa lại, hỏi với sắc mặt không vui. Ngươi kể lại đầu đuôi cho ta nghe đi. Bà Tử liếc vào trong rồi nói khẽ. Hôm ấy người trong vương phủ đến đưa đồ, rồi nói với phu nhân là, dạo này thê tử Chu tướng quân sắp về kinh, vương gia nhờ Trắc phi nương nương sắp xếp chỗ ở, vì việc gấp gáp, không thể chuẩn bị kịp, lại còn dắt theo con cái, cứ ở mãi khách phòng cũng không tiện, hỏi xem di nương có thể nhường viện một thời gian không? Người cũng biết, viện hẻm lưu gia phu nhân ta đã ở miễn phí bao năm, không mất tiền thuê, lại còn có người hầu, đồ dùng luôn được đưa tới. Trong lòng phu nhân vốn đã thấy áy náy, nếu không phải công tử thường xuyên ở ngoài, phu nhân cũng đã dọn đi từ lâu, giờ lại đúng dịp công tử có thư về, phu nhân nói chuyển luôn tới đây, đợi công tử về rồi tính tiếp. Triệu Mama chỉ biết thở dài. Chuyện đã vậy, các người cứ chăm sóc tốt cho phu nhân, đừng để bà sinh bệnh. Yên tâm, những chuyện sau này, ta sẽ thu xếp. Trên đường về, cảm giác như có cơn giận mà không thể phát tiết. Rõ ràng có lý nhưng chẳng thể nói. Thật là, quá uất ức mà, cách chương.